phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, đệ 315 trang. Nhưng mà Phì Miêu lại bổ sung nói: Ta đã sớm nói, trận này trò chơi mọi việc đều có đại giới. Giết người cũng có đại giới. Không phải nói ngươi không thể giết, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ. Giết người hậu quả chính mình thừa nhận không thừa nhận khởi, xem ra vẫn là không thể tùy tiện động thủ. Tây Vũ trầm tư một lát, trả lời nói: Ta hiểu được, Phì Miêu không có nói tiếp thuật bất luận cái gì cùng quy tắc có quan hệ sự. Chỉ là nhếch miệng cười. Vậy chúc ngươi vận may Miêu. Cùng với nó phì chảo dơ lên. Tây Vũ trong nháy mắt nghe được vô số thanh dã thú chu lên. Rồi sau đó ở cổ nùng liệt huyết tinh chi khí trung bị quấn vào hắc ám chỗ sâu trong, hảo lãnh. Này lãnh không phải băng thiên tuyết địa đến xương rét lạnh, mà là ở ẩm ướt dâm mát hoàn cảnh hạ ăn mặc đơn bạc. Do đó vô pháp chống đỡ hàn khí khó chịu, Tây Vũ cau mày nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Cảm giác được chính mình bị người ôm, không khỏi gian nan trợn mắt, nguyên lai là La Hy, bọn họ hai cái ngã vào phiến sương mù tràn ngập. Hoang vắng đến cực điểm trên cỏ, dưới thân thảo diệp xám trắng đến không hề sinh cơ, hơn nữa nhiễm có loang lổ huyết sắc. Thấy thế nào đều không phải an toàn địa phương, càng không an toàn chính là nơi này còn rơi rớt tan tác mà hoành mặt khác chủ bá. Đại gia mỗi người quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt, trong đó không thiếu quen mắt gia hỏa. Tây Vũ chính nhìn quanh khi một tiếng bất mãn lô ly kêu la liền đánh vỡ trầm mặc, lại là chát hai cái viên nhỏ đầu Đỗ Lỵ. Nàng tức giận chất vấn: Như thế nào lại là các ngươi hai cái gây a? Yêu tinh hại người. Đỗ Lỵ bên cạnh đi theo hạt tía Tô Ngạn tắc nửa chống thân thể, ngượng ngùng cười, hơi hơi phất tay. Tây Vũ không mừng không giận, chỉ là gật đầu đáp lại. Ánh mắt ngược lại dừng ở góc chung nào đó cúi đầu nữ chủ bá trên người. Kia nữ chủ bá lớn lên thập phần thanh tú ôn nhu, từng cùng Tây Vũ ở Vân Đài từng có gặp mặt một lần, ở hắn ban đầu tìm kiếm chính mình quá vãng thời điểm, La Hy từng đem nàng giới thiệu cho Tây Vũ quá, làm lẫn nhau với Giáng sinh chợ góc vội vàng gặp qua một lần. Nếu nhớ không lầm nói, tên nàng kêu Hứa Nhu. La Hy hiển nhiên cũng là nhìn thấy nữ nhân này, cười nhạo ra tiếng: Ai, không nghĩ tới ngươi cũng dự thi. Từ trước không phải được xưng chết tử tế không bằng lại tồn tại sao? Hứa Nhu nhấp miệng không trả lời. Đỗ Lỵ thiếu thiếu mà vỗ vỗ trên người thổ đứng lên. Rốt cuộc giải nhất dụ hoặc ai đều chịu không nổi đâu. Ta nói, chúng ta đừng ở chỗ này đợi. Cùng dân chạy nạn dường như, nàng phía sau thực mau liền đứng lên một đôi cao gầy mỹ lệ nữ chủ bá. Trong đó màu da vì tiểu mạch sắc cái kia phi thường lưu loát mà soát người. Sau đó cười lạnh, không xu dính túi, chỉ có phá quần áo che đậy thân thể. Thật là dân chạy nạn đâu, hạt tía Tô Ngạn có vẻ thực khẩn trương. Chiều bốn phía bay nhanh nhìn nhìn. Không, không phải dân chạy nạn đơn giản như vậy. Ta nghe được rất kỳ quái thanh âm ở chiều chúng ta tới gần. Phía đông cùng phía nam đều có. Hắn thính lực Tây Vũ đã là thập phần bội phục. Không khỏi nghiêm túc lấy đãi. Cái gì thanh âm? Hạt tía Tô Ngạn nói. Hình như là dã thú đi. Tây Vũ nhìn về phía La Hy, địch nhân có lẽ thật là từ thỏ nói được tang thi, không sai. Ở cực đoan hoàn cảnh hạ đánh đánh giết giết. Hiển nhiên là nhân loại khán giả làm không biết mệt chủ đề. Xem đại gia cổ nhân quần áo, chỉ sợ không cụ bị bất luận cái gì hiệu suất cao vũ khí. Cuối cùng chỉ phải gần người vật lộn. Càng thêm tàn khốc, La Hy nhanh chóng quyết định. Chạy nhanh đi. Xem Thái Dương vị trí hiện tại vẫn là sáng sớm 6-7 điểm. Chỉ sợ hôm nay phải làm nhiệm vụ không ít. Nếu phía đông nam đều không an toàn, chúng ta liền về phía tây phương bắc hướng tiến lên. Nói hắn liền giữ chặt Tây Vũ cất bước. Còn lại 10 cái chủ bá hai mặt nhìn nhau, cũng tùy theo nhích người, đi theo hai người đi vào nùng liệt nguy hiểm sương mù bên trong. Chương 94 kêu 12 danh cho nhau. Là địch chủ bá ở trong sương mù cùng lên đường, này thật sự không phải kiện dễ chịu sự tình. Đặc biệt giống Đỗ Lỵ, hạt tía Tô Ngạn loại này thể năng chẳng ra gì, tùy thời khả năng trở thành người khác thủ hạ oan hồn tuyển thủ. càng là cố ý xa xa theo đuôi sau đó. Đi được trong lòng run sợ, cũng may trò chơi cũng không ý làm cho bọn họ hoang dã cầu sinh. Ước chừng qua 20 tới phút, liền có chỗ tường đá tự cách đó không xa sương mù trung ẩn ẩn hiển lộ ra tới. Phảng phất là có người cư trú ở này nội, nhưng mà bước nhanh tới gần. Mọi người lại thấy trên tường đá dựng không ít máu chảy đầm đìa chút thứ. Trên cửa lớn càng là vết máu loang lổ. Cho dù là có thể trụ người, cũng không có khả năng có bao nhiêu an toàn. Mắt thấy trong đội ngũ một cái tráng hán lập tức liền phải dùng sức gõ cửa. La Hy vội ngăn cản. Chờ hạ, lưu nhiều như vậy huyết khẳng định là có việc phát sinh. Phụ cận lại liền nửa khối thi thể đều không có. Này không bình thường, Đỗ Lỵ hít hít mũi. Có cổ thiêu đồ vật hương vị. Chẳng lẽ là NC đánh giặc xong đem thi thể thiêu? Kỳ thật La Hy cũng là biết rõ cố hỏi. Hắn bản chất là lo lắng thực sự có tang thi linh tinh đồ vật từ trong môn phát ra tới. Tay không tấc sắt khó đối phó. Cho nên nghe vậy cũng chỉ là cười. Nhặt khối đại thạch đầu tạp đi lên. Sau đó lập tức che chở Tây Vũ thối lui đến bên cạnh. May mắn trong môn đánh vỡ tĩnh mịch chính là lý trí tiếng người, người tới người nào. Đỗ Lỵ đĩnh đạc trả lời. Chúng ta là từ quê nhà chạy ra tới dân chạy nạn. Tưởng câu cái đặt chân địa phương. Bên trong giọng nam thực cảnh giác. Dân chạy nạn, các ngươi không bị thương đi. Đỗ Lỵ chống nạnh. Đương nhiên không có. Ngươi ra tới nhìn xem không phải hảo. Kết quả bọn họ đợi ước chừng 2-3 phút. Đại môn mới miễn cưỡng lộ ra cái kẹt cửa. Có cái ăn mặc giáp y nam nhân vươn cây trường mâu. Lạnh lùng mà nói. Đều từng cái lại đây kêu ta coi một chút. Giảng hai câu lời nói, có con thỏ tình báo trước đây. Tây Vũ cùng La Hy thực dễ dàng lý giải. Đây là NC sợ người chơi cảm nhiễm virus mang đi tai nạn, nhưng là đối với đại bộ phận chủ bá tới nói. Thật sự là thực không hiểu ra sao yêu cầu, bất quá ở các loại cổ quái trong trò chơi thân kinh bách. Chiến lúc sau, bọn họ đảo cũng không có díu ra díu dít vô nghĩa. Thậm chí như hạt tía tô ngạn chi lưu còn cấp NC sướng hai câu ca khúc được yêu thích lúc này nhắm. Chặt đại môn mới rốt cuộc chậm rãi mở ra. Kia NC thực khẩn trương. Mau tiến vào, đừng ở bên ngoài lưu lại tiểu mạch màu da nữ chủ bá rất cao lãnh. Đi vào sau nhíu mày hỏi, làm sao vậy, chúng ta cũng là đi ngang qua, này rốt cuộc là địa phương nào, đánh giặc sao, NC đầu tiên là cẩn thận mà quan trụ môn, lại dùng thạch xe đem này đứng vững, chậm chạp mà thở dài mở miệng, chờ một lát, ta đi theo tư đồ bộ đầu bẩm báo một tiếng, có chuyện gì các ngươi vẫn là cùng hắn thương lượng hảo, ta nhưng không tư cách cho các ngươi lưu lại, hết chương.